Chương 15, tự do có được. Phu nhân, cô về rồi. Bà Lu đã đứng ở cửa nhà đợi rất lâu rồi, vừa nhìn Tiểu Triết từ xa tới, liền vội vàng ra đón, quan tâm hỏi han. Ra ngoài sao không gọi tài xế? Đi rất lâu rồi đấy, mệt lắm chứ? Không có, cháu ngồi taxi. Tiểu Triết từ công ty trở về cười, ôm lấy cánh tay bà Lu vào nhà, bên rượu thuốc này tặng bác. Tay bác hôm qua không phải bị trẹo ư? Nghe người ta nói là rượu này rất có công hiệu. Tiểu Trác lấy rượu thuốc từ trong túi sách ra đặt vào bàn tay bà Lu. Phu nhân, cô đặc biệt đi Cửu Long để mua giúp tôi bình rượu thuốc này ư? Bà Lu cảm động nhận bình rượu thuốc của cửa hiệu lâu đời, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chỉ là đi ngang qua thôi ạ. Tiểu Trác xua xua tay, lập tức nhìn với vẻ ngập ngừng định nói của bà Lu lại thôi. Sao vậy bác Lu? Xảy ra chuyện gì rồi? Cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là tiểu thiếu gia mấy ngày nay ở studio đều không về. Ngoài ra, đại thiếu gia gọi về nói cậu ấy còn phải ở nước ngoài thêm một tuần nữa. Phu nhân, cô đừng để ý, đại thiếu gia cũng vì bận việc mới. Bà Lục thấy sắc mặt Tiểu Trác u ám, vội vàng khuyên nhủ. Vâng ạ, Vũ Hy rất bận rộn công việc. Cô dường như đang tự an ủi bản thân, nhắc lại lời bà Lu, ngữ khí tràn ngập thê lương không xấu nổi. Bác Lu, cháu mệt rồi, cháu về phòng trước, bữa tối không cần gọi cháu. Cụp mi mắt xuống, cô lặng lẽ bước lên cầu thang. Ôi thiếu gia, cậu đúng là tạo nghiệp chướng. Nhìn bóng dáng hiu quạnh của Tiểu Trác, bà Lu tức tới nỗi dậm chân. Một cô gái tốt như thế lại bị thiếu gia giày vò hành ra như vậy. Lại thêm một tuần nữa. Tiểu Trác đóng cửa phòng lại, lập tức bỏ bộ dáng thiếu phụ bị chồng bỏ rơi xuống. Đến cậu em chồng đáng ghét kia cũng đi rồi, tốt quá. Như vậy cô có đủ thời gian hướng dẫn người chưa? Như vậy cô sẽ có đủ thời gian hướng dẫn người chưa từng bước vào ngành thời trang, mắt quen thuộc với công nghiệp, quen thuộc với nghiệp vụ công ty. Có cô bạn thân Tần Như ở bên Đài Loan, anh họ mắt bên Hồng Kông. Cô sẽ không cần lo lắng Tần Như bị đè tới nỗi sụp đổ vì lượng công việc khổng lồ. Trong thời gian cô phải sắm vai lãnh phu nhân, anh họ từ Anh bay qua và 7 ngày vui báo thật sự giúp cô rất nhiều. Mời vào. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiểu Trác vội vàng để máy tính trở sang trang web giải trí. Tôi làm một ít điểm tâm cô thích ăn, ít nhiều cũng ăn một chút, nếu không bác Lu này sẽ lo lắng. Bà Lu dùng khay bưng lên vài điểm tâm và một cốc trà hoa. Bà thật sự không yên tâm về đứa trẻ này. Vâng bác Lu. Cô có chút miễn cưỡng nhưng ngoan ngoãn cầm miếng bánh hạt dẻ đưa vào miệng. Bác đi nghỉ trước đi. Được, cô cũng nghỉ sớm nhé. Thấy vẻ mặt bà Lu tràn ngập sự vui mừng, cầm khay ra ngoài, Tiểu Trác bỏ thật nhiều hạt dẻ vào miệng. Từ khi vào lại xa tới nay, mỗi lần cô không dám ăn cơm lại thể hiện sự hận thù của mình. Bởi sự kiên cường của cô là động lực cho bà Lu lập tức làm các loại ăn vặt, điểm tâm còn ngon gấp vạn phần bữa cơm. Bê cốc trà hoa thơm nồng lên uống một ngụm, Tiểu Trác tiếp tục thảo luận công việc với mắt và Tần Như ở Đài Loan trên mạng. Chương 16, kẻ thù trở về. Sẵn bước chân vui vẻ, khe khẽ hát điệu hát dân gian, Tiểu Trác từ công ty trở về lúc này giống như học sinh đạt điểm 10. Anh họ quả nhiên không hổ là giáo sư về quản lý doanh nghiệp. Không tới vài ngày đã bước vào tình trạng giải quyết gọn gàng về công ty, lại thêm sự trợ giúp của Tần Như ở bên Đài Loan, tiền đồ của Roland Andy nhất định sẽ sáng sủa. Có điều khi nhìn thấy Mercedes-Benz Có điều nhìn thấy chiếc xe trước cửa lãnh trạch, nụ cười trên khóe miệng tắt ngấm. Lãnh Phủ Hiên đã về rồi sao? Sao về nhanh thế? Không phải là ngày kia ư? Hít hơi thật sâu, cô điều chỉnh lại tâm trạng, mang theo sự vui vẻ bước vào lãnh trạch. Phủ Hiên, anh về rồi, em rất nhớ anh. Nói gì vậy cưng, em chẳng phải luôn ở bên anh sao? Lãnh Phủ Hiên, toàn thân đầy mùi rượu, ôm chặt Tiểu Trác, chạy tới bên cạnh. có phải là nhớ anh rồi, Gia Hân? Vũ Hiên, em là Tiếu Trác. Cô giật tai hư của Lãnh Vũ Hiên ra, trong mắt ngập sự đau khổ. Mấy ngày nay, anh đều ở cùng với Gia Hân đó hả? Phu nhân, cô đừng để ý thiếu gia. Bà Lô cầm khăn ướt lập tức từ phòng vệ sinh đi ra. Cậu ấy sai rồi. Bà Lô hết sức an ủi cô. Cậu ấy vừa về, không hiểu, không thể thiếu được bữa tiệc chiêu đãi. Cháu biết rồi. Cô tủi thân cụp mí mắt xuống. Cháu đi pha trà giải rượu. Ôi, đứa trẻ đáng thương. Nhìn dáng vẻ Tiếu Trác chạy vào nhà bếp, bà Lô không nén được lại thấy đau lòng. Chuông. Bà Lô đang chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp chạy ra phòng khách nhấc điện thoại. Alo, xin đợi lát. Tiếu lão gia. Phu nhân, điện thoại. Bà Lô vội chạy vào thư phòng, cả Tiếu Trác đồng thời nói nhỏ. Của cha cô. Cháu biết rồi, bác Lô. Tiếu Trác bước nhanh về phía phòng, bối rối nhận điện thoại. Alo, cha. Yeah. Lãnh Vũ Hiên, thằng ranh con đó đâu? Cho nó nghe điện thoại. Tiếu Thiên Hào hét to bên đầu dây điện thoại. Cha, yeah, anh ấy đang bàn bạc làm ăn bên nước ngoài rồi. Cha, yeah, anh ấy bàn bạc làm ăn bên nước ngoài suốt, trưa nay vượt xuống máy bay, đang nghỉ trong phòng. Bàn bạc làm ăn bên nước ngoài cái gì chứ? Còn ngay góc của ta, nó đang ăn chơi trác tán bên cạnh. Nó ăn chơi trác tán bên cạnh nữ minh tinh, tên Gia Hân ở Pháp. Cha, yeah, anh ấy không có, anh ấy chỉ là... Tin tức của cô nhanh thật đấy. Lãnh Phụ Hiên ngủ trong phòng không biết lúc nào đã tới phòng khách cướp lấy ống nghe trên tay Tiếu Trác. Tên họ Lãnh kia, tôi cảnh cáo cậu, cậu mà còn làm việc có lỗi với con gái của tôi sẽ... Ông sẽ thế nào? Lãnh Phụ Hiên cười lạnh, ngắt lời đe dọa của Tiếu Thiên Hào. Lúc đầu là do con gái ông muốn lấy tôi, bây giờ cô ta là vợ tôi thích làm thế nào thì làm. Cậu đừng quá đáng, có việc gì thì cứ nhầm vào tôi. Tiểu Trác vô tội. Ông sao? Ông đau lòng rồi ư? Lãnh Phụ Hiên liếc liếc Tiểu Trác mặt trắng bệch ngồi trên sofa, tàn nhẫn cười. Tôi phải nhầm vào cô ta. Tôi chính là muốn giày vò cô ta, là con gái của Tiểu Thiên Hào không có tư cách vô tội. Cậu... Tiểu Thiên Hào, cậu xin bên kia đầu điện thoại, hãy tha thứ cho con gái tôi sẽ hai tay dâng Tiếu Thị. Nếu tôi còn Tiếu Thị khiếm khuyết đó, còn cho ông dân hai tay ư? Lãnh Vũ Hiên lạnh lùng nói châm biếm. Trách thì trách ông, làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm, bây giờ chỉ còn cách con gái yêu quý của ông phải trả nợ. Phịch, cuối cùng dưới sự tàn phá của những lời nói vô tình của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác cực kỳ bi thương, ngực xuống ghế sofa. Phu nhân, bà Lu vội vàng nâng Tiếu Trác ngất trên sofa. Con gái ông ngất rồi, Tiểu Thiên Hào, ông nói với tôi. Đừng nói với tôi, ông muốn bay từ Đài Loan sang thăm cô ta. Ông không muốn thấy cơn thịnh nộ của tôi trút lên con gái ông đâu. Không đợi Tiếu Thiên Hào phản ứng, Lãnh Phủ Hiên liền dập máy. Anh muốn khiến Tiếu Thiên Hào sống trong giày vò vì biết rõ con gái thay ông ta chịu khổ, lại không thể giải cứu, thậm chí đến nhìn con gái cũng không được. Đưa cô ta vào phòng, dùng dầu cù giúp cô ta dây thái dương. Ném câu nói cho bà Lưu xong, Lãnh Phủ Hiên không thèm quay đầu bước ra khỏi lãnh trạch. Chú Trần, chuẩn bị xe. Sắc mặt cô ta là sao mà kém thế, là do thiếu máu hay do chịu kích động thái quá? Lãnh Phủ Hiên ngồi trong xe, không nén được nghĩ tới cảnh Tiếu Trác vừa bị xỉu. Kệ ông ta, Tiểu Thiên Hào lúc này nhất định đau lòng chết mất. Hôm nay, anh phải chúc mừng một chút. Phu nhân, đỡ chút nào chưa? Bà Lu đang dùng dầu cù giúp Tiếu Trác dây thái dương, thấy cô chậm chậm mở mắt, không nén được thở phào. Ôi, tốt rồi. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi chút đi, buồn một chút, bác Lô gọi cháu ăn cơm. Bà Lô đắp cho cô tắm chăn, ra khỏi phòng, hay là để cô ấy yên tĩnh chút vậy. Mẹ. Bà Lô vừa đi, Tiếu Trác liền từ giường chạy vào phòng vệ sinh, nôn ra một đống hỗn loạn. Từ nhỏ cô đã ghét mùi dầu cù la, tên Lãnh Vũ Hiên đáng chết, thật sự có thù với cô, nhìn thấy thể hiện chút nhân tính, lại kêu bà Lu dùng dầu cù la giúp cô sát thái dương. Nói thật cô rất khâm phục diễn xuất của Tiếu Thiên Hào. Từ khi cô được gả về Lãnh gia, ông ta thường gọi điện chất vấn Lãnh Phủ Hiên, dáng vẻ người cha tốt nhất thiên hạ khiến tên tiểu tử